Hôm nay là ngày 8 tháng 3 năm 2023 tại Thiền viện Tamanicho, Myanmar. Giờ này là giờ nghe Pháp. Xin các quý vị hãy chú tâm lắng nghe, khéo tác ý, khéo suy nghiệm. Chúng ta sẽ lắng nghe những lời hướng dẫn, thực hành để có thể trở thành con người tốt đẹp, cao thượng, để có thể thoát khỏi mọi khổ đau phiền não, chấm dứt sinh tử luân hồi, đạt được cái hạnh phúc thật sự, tự do thật sự, đó chính là Niết Bàn. Và đó là bằng cách thông qua học và hành và thành tựu những cái pháp mà chính bản thân Đức Phật, bậc chánh đẳng giác, bậc toàn trí đã xuất hiện trên thế gian, đã chứng ngộ và trao truyền lại cho chúng ta. Và đó là con đường bát thánh đạo, gồm có giới, có định, có tuệ. Và sự thực hành đó, bát thánh đạo đó trong giai đoạn cuối, sau khi đã vun bồi giới vững chắc, thì chúng ta vun bồi định và tuệ thông qua cái pháp thực hành là minh sát tứ niệm xứ. Và chúng ta không phải là chúng ta thực hành thiền để có được người khác mến phục hay kính lễ, nhưng mà theo cái cách nói của ngài Upandita đó, đại trưởng lão thiền sư Upandita đó, cũng là một vị thầy lỗi lạc trong của cái Myanmar trong thời cận đại, và cũng là một vị thầy tế độ của bản thân sư đó, thì ngài nói rằng chúng ta không phải thực hành để được người khác mến phục kính nể, nhưng để đóng góp vào sự bình an của thế giới. Có nghĩa là chúng ta sẽ làm theo những lời dạy của Đức Phật, tuân theo những lời chỉ dẫn của các bậc thiền sư, của các bậc thiền sư có đầy đủ thẩm quyền và đáng tin cậy, để có thể đạt được sự thánh tịnh như Đức Phật cùng các vị thánh A-la-hán, có được sự thánh tịnh. Và sau khi đã có được cái sự thánh tịnh đó, thánh tịnh giới, thánh tịnh định tuệ đó, thánh tịnh thân tâm đó, trong sạch viên mãn đó, thì chúng ta có thể khích lệ và chia sẻ giáo pháp và chân lý này đối với những người khác. Thì trong những ngày vừa qua đó, thì chúng ta đang được có cơ hội lắng nghe những lời hướng dẫn về cái pháp hành thiền minh sát Vipassana tứ niệm xứ, minh sát tứ niệm xứ, minh sát tứ niệm xứ. Thì chúng ta đã lắng nghe về các cái rất cụ thể, rất chi tiết, rất tỉ mỉ của ngài Mahasi Sayadaw, một bậc đại trưởng lão thiền sư vô cùng lỗi lạc, được kính trọng bậc nhất ở Myanmar trong thời cận đại. Và hôm nay chúng ta tiếp tục xem xét lại một lần nữa, tổng kết lại những cái điều mà chúng ta đã được nghe lắng nghe trong cái mấy ngày vừa qua đó, để chúng ta có thể chúng ta có thể thực hành và sớm có cái kết quả. Trên cái con đường của Đức Phật chỉ ra cho chúng ta thì chúng ta biết đó là con đường bát thánh đạo, gồm có giới, có định, có tuệ. Sau khi có tu tập giới cách trong sạch mạnh viên mãn thì chúng ta sẽ phải tiến một cái bước cao hơn nữa, đó là vun bồi định và tuệ. Tại vì bản thân cái cho dù cái giới luật mà chúng ta có giữ gìn tinh khiết bao nhiêu, trong sạch bao nhiêu chăng nữa, có được cái thể hiện qua hành động lời nói có tốt đẹp đến đâu chăng nữa, có cái hành vi tốt đẹp trong sạch đến bao nhiêu chăng nữa, thì cũng không có đủ cái khả năng để đào luyện tâm, rèn luyện tâm, nhiếp phục tâm. Và cái phương cách cần thiết để giúp cho tâm trưởng thành đó, có định tĩnh đó, có trí tuệ đó, để thấy rõ cái bản chất thật sự của cuộc sống của chúng ta, của thế gian này, và đưa tâm đến một mức độ hiểu biết sâu, thâm sâu đó, thì không có gì khác hơn là chúng ta phải thực hành thiền. Và đó là thiền, đấy là phương trong Phật giáo thì có hai loại thiền, thiền chỉ và thiền quán, Samatha và Vipassana. Thì chúng ta đã biết rằng là Samatha để đưa đến sự tĩnh lặng của tâm, và nếu viên mãn thì chúng ta có được các cái thắng trí thần thông, tức là năm cái thần thông đó, và nó cũng sẽ là nền tảng căn bản nếu chúng ta tiếp tục để có quán xét các cái chân đế thực của thế gian này, thì con đưa đến cái cũng sẽ đưa đến lậu thần thông nhé. Nhưng mà cái samatha ấy thì chủ yếu nó chủ yếu là chúng ta vun bồi cái sự tĩnh lặng của tâm nhé. Sự định lực nó mang lại cái sự tĩnh lặng. À, cái định lực đó, à, sau đó thì có năm thắng trí thần thông thì chúng ta biết rồi. Nhưng còn cái quán Vipassana ấy, quán Vipassana ấy thì nó là cái phương pháp mà vun bồi cả định, cả tuệ, cả chánh định và tuệ, tuệ giác. Cái tuệ giác đó là cái minh sát tuệ và sau đó là đạo tuệ và quả tuệ nhé. Và chính nhờ cái chánh định thực hành thiền quán thông qua tứ niệm xứ đó thì chúng ta có được cái định và cái định đó thì nó giúp chúng ta thấy rõ như thật và chính là đó là tuệ về vô thường khổ vô ngã. À, thì theo cái hướng dẫn cách hành thiền của Đức Phật đó thì các ngài đã thực hành từ bao đời, truyền thừa từ các cái đời, từ cái thời Đức Phật cho đến ngày nay. À, trong các cái gọi là truyền thừa đó, tức là người thầy dạy cho người trò lại dạy cho người trò tiếp, cứ thế truyền cho đến tận ngày nay. Và cái dòng truyền thừa ở Miến Điện, ở Thái Lan, ở Sri Lanka đó, ở Cambodia, ở Lào ấy, là cái đấy là gọi là cái dòng truyền thừa cách tinh khiết, nguyên thủy, chân thật nhất và còn tồn tại cho đến ngày nay, nó ít bị pha trộn nhất. Kể về mặt các về mặt giới luật, về các phương pháp thực hành giới định tuệ, kể cả về mặt giáo lý, thì nó luôn luôn được tôn trọng, không có chỉnh sửa, tuân thủ cách tuyệt đối, hầu như là tuyệt đối trong các cái dòng truyền thừa chính đó. Và chúng ta có được cái may mắn, có cái phước báo được thừa hưởng cho đến ngày nay là nhờ cái dòng truyền thừa đó, dòng Phật giáo nguyên thủy Theravada đó. Chứ còn tất cả những cái cũng cái giáo lý của Đức Phật nhưng mà nó trải qua những cái hoàn cảnh khác nhau, địa điểm khác nhau, các cái khu vực khác nhau thì nó có những ảnh hưởng văn hóa rồi thì giáo lý của những người khác nhau, của những cái vị học trò nhưng mà không được truyền thừa, không được bảo tồn một cách nghiêm túc, nghiêm mật nhất các cái truyền thống này thì nó bị pha trộn về mặt giáo lý, pha trộn về mặt nghi thức, pha trộn về mặt giới luật, đủ các thứ pha trộn trong đó. Cho nên chúng ta khó mà biết đâu là cái gì thật sự là Đức Phật nói, Đức Phật dạy. Cho nên cái phước báo của những ai mà có được cái phước báo mà gặp được cái giáo lý của Đức Phật một cách thuần khiết như chúng ta hiện nay ấy, là một cái phước báo lớn và chúng ta phải vô cùng trân quý cái cơ hội đó nhé. Thì theo cái lời của Đức Phật giảng dạy đó và được truyền thừa cho đến ngày nay chúng ta được biết đến, được truyền dạy lại đó, thì cái nơi tốt nhất để cái hành thiền đó là những khu rừng dưới cội cây hay một nơi vắng vẻ yên tĩnh. Thì trong cái điều kiện hiện nay của chúng ta hiện nay ấy, đây là một cái thiền viện Tamanicho ở Yangon của chúng ta hiện nay ở đây đó. Thì như các vị thấy ở đây đó, thì đây là một cái khu vườn xoài nhé, nó nhỏ nhắn, xinh xẻo và nó hoàn toàn tách biệt với cái đời sống bên ngoài. Và nó hoàn toàn, nó cũng có thể gọi là một cái khu rừng. Còn dưới có cái cội cây, có cái khu nhà trống, là những ngôi nhà, cái thiền đường này của chúng ta. Nó hoàn toàn nó thích nghi, nó thích hợp cho cái việc hành thiền nhé. Tối ưu cho việc hành thiền. Rất là thanh tịnh, rất là thanh vắng, không bị quấy nhiễu của bất kỳ một ai nhé. Nhưng ngược lại lại có một sự an toàn, có đầy đủ các cái thức ăn, vật dụng, các điều kiện tối cần thiết tối thiểu nhé, cho cái đời sống tu tập của chúng ta. Cho nên chúng ta thấy rằng cái điều phước báo lớn của chúng ta là chúng ta có được một cái địa điểm thích hợp đúng theo cái lời Đức Phật dạy nhé. Ở bên cạnh đó, ngoài cái địa điểm đó là chúng ta lại còn có những vị thầy, ví dụ sư cả của chúng ta ngài Tamalicho là cũng là một vị thầy rất là lỗi lạc, rất được tôn trọng trong ở Miến Điện và được chính phủ Miến Điện cũng trao tặng các cái danh hiệu cao quý, đại trí tuệ, bậc đại trí tuệ tối thượng trong việc truyền giảng cái chánh tạng, đấy là ngài. Và ngài cũng đã từng phụ tá cùng ngài Upandita, là một ngài thiền sư lỗi lạc tiếp gót ngài Masaido để có thể truyền dạy cái phương pháp thiền này của chúng ta, phương pháp thiền minh sát tứ niệm xứ này. Khi đã có một cái nơi địa điểm thích hợp như vậy rồi đó, thì chúng ta tiến hành cái vun bồi tu tập tâm và tuệ. Tu tâm ở đây có nghĩa là tu tập định, trong khi mà trong kinh điển mà chúng ta hay gặp cái từ là tu tập tâm và định, có nghĩa là tu tập định và tuệ. Tu tập tâm và tuệ có nghĩa là tu tập định và tuệ nhé. Khi nói đến tu tập tâm có nghĩa là người ta đang nhắc đến cái chuyện tập định. Và vì sao nói đến tâm? Tâm tại vì nếu mà tâm tu tập tâm ở đây là làm cho tâm trong sạch. Trong sạch cái định ấy. Khi mà có định tức là cái tâm nó hoàn toàn trong sạch, tâm trong sạch. Trong sạch nó tức là nó đè nén được cái năm triển cái đó bằng cái năm chi thiền đó, thì cái tâm lúc đấy nó trở nên trong sạch. Trong sạch, mềm mại, nhu nhuyễn, dễ sử dụng. Và cái đó gọi là tu tập tâm. Tâm nó trở thành mềm mại, nhu nhuyễn, dễ sử dụng, trong sạch, thanh tịnh. Vì khi mà có được như thế thì tức là có định. Cho nên khi nói tu tập tâm tức là chúng ta hiểu rằng là cái vị thành giả đó đắc định nhé, đắc các tầng thiền. Đấy là chúng ta hiểu như vậy nhé. Khi nói là tu tập tâm như vậy, thường thì chúng ta không hiểu cái chữ là tu tập tâm. Cho nên là nhiều người đến với Phật giáo thì cũng nói là đến Phật giáo là phải tu tâm, nhưng mà người ta không biết tu tâm chính là chúng ta là phải đắc định đó nhé. Đắc định đắc tầng thiền mới gọi là có kết quả, chứ chúng ta lại bảo không cần đắc gì mà chúng ta lại có thể có được cái tâm trong sạch, hồn nhiên trong sáng các thứ đó, thì đó là những cái ảo tưởng nhé, không có thật. Ảo tưởng không thật. Nên những tâm hồn nhiên trong sáng, trong sạch tự nhiên thế nọ thế kia đó, trong sáng thế nọ kia là phải qua cái sự nhiếp phục tâm, huấn luyện tâm, thanh lọc tâm, để có định tĩnh, mềm mại, nhu nhuyễn, dễ sử dụng. Đó là khi đắc cái tầng thiền. Hoặc ít nhất cũng phải là cận định nhé, hoặc sát na định, cận định, sát na định. Đấy, như vậy ít nhất các vị ở cái mức độ đấy thì mới gọi là tu tâm nhé. Sau khi đã có tâm như vậy, tức là có định như vậy đó, thì chúng ta mới thấy được các cái hiện tượng như nó đang là. Thì như vậy thì nó mới là, thì lúc đấy mới là tuệ nhé. Còn không có định ấy, thì không thể thấy các hiện tượng như nó đang là được đâu nhé. Cứ thấy là cây cối thì là xanh tươi tốt đẹp, người thì đẹp, hoa tươi cỏ lạ, tất cả những thấy như vậy không phải thấy như thật đâu, mà đang thấy cái gì? Thấy bằng cái con mắt tham sân si đó, bằng cái tà kiến đó nhé. Tất cả những thứ đó không thể coi là đã thấy như thật được. Thấy như thật là phải thấy được cái với cái định, cái tâm định đó, định tĩnh, sát na định, hoặc là cái cận định trở lên đấy, và chúng ta thấy cái bản chất sinh diệt, thấy bản chất vô thường của vô ngã, của các hiện tượng, thấy đấy là khổ, đấy là khổ tập, đấy là khổ diệt, đấy là con đường dẫn đến khổ diệt, thì lúc đấy mới gọi là thấy như thật nhé. Chúng ta lưu ý cái chuyện đó. Nhiều người cứ hay lạm dụng cái từ đó, không biết thấy như thật là thấy gì, không được giảng giải, mà nhất là không được tu tập. Cho nên cứ hồn nhiên mà nói rằng là chỉ cần hồn nhiên trở về cái thế nọ thế kia là như thật, cái đấy hoàn toàn là ảo tưởng nhé. Ảo tưởng thì dẫn đến cái gì? Chúng ta biết ảo tưởng là dẫn đến luân hồi. Luân hồi tức là hết kiếp này sang kiếp khác nhé. Hết kiếp này sang kiếp khác, chúng ta sống trong khổ đau phiền não, cứ tái sinh rồi lại chết đi, rồi lại khổ đau, rồi lại tái sinh, rồi lại khổ đau, lại chết đi, vân vân, cứ như vậy mãi. Các vị không thoát được cái ảo tưởng đó, cho nên các vị cũng không thoát được luân hồi. Rồi sau khi đã có một cái vị, có một địa điểm như vậy rồi, và đặc biệt là cái thiền viện của chúng ta đây là một cái điều kiện hết sức lý tưởng để cho việc thực hành thiền. Rồi thì chúng ta phải thực hành theo đúng phương pháp. Thì Đức Phật nói rằng là cái ngồi thiền thì cần phải ngồi kiết già, cần kiết già. Nếu mà không ngồi kiết già được thì ngồi bằng bán già. Không bán già thì chúng ta ngồi có thể chân trước chân sau như là chúng ta đang thực hành ở đây đó nhé. Tất nhiên là ngồi kiết già là cách ngồi tốt nhất, vững chắc nhất, nhưng mà nó cũng cần có một cái sự kiên nhẫn, kiên trì và cái sự tinh tấn để tập luyện nó, chứ không phải một sớm một chiều chúng ta có thể đạt được cái đó đâu nhé. Chúng ta lưu ý cái điều đó. Những ai có trong trường hợp đây thì những ai mà có đau lưng hoặc bệnh tật thì gì đó thì có thể ngồi ghế cũng được, nhưng mà chúng ta biết rằng là muốn tâm yên thì thân phải yên, cho nên là thiền sinh cần phải có chọn một cái lối ngồi thích hợp để có thể ngồi lâu hơn một chút nhé, ngồi lâu hơn một chút để đỡ bị khó chịu ngay từ đầu nó quấy phá chúng ta. Rồi thì khi ngồi thì quan trọng nhất là phải ngồi thẳng lưng thẳng góc với mặt đất, không có cứng, nhưng mà đừng có cứng đơ người ra nhé. Vươn thẳng lên một chút rồi trùng người xuống một chút, tự nhiên người nó thả lỏng ra nhé, cái thân nó thả lỏng ra, à, ngồi thẳng thì trông nhìn cái là nó không có siêu vẹo, nó không có cong cớn đằng trước đằng sau, thì nó có thể cái xương sống nó không bị cong thì giúp chúng ta có thể ngồi được lâu hơn. Và cái tinh tấn, cái thể chất đó, tinh tấn về thân đó, giữ cho cái thân thẳng đó, không cần một sự hỗ trợ nào ấy, thì nó sẽ tạo cái năng lực hành thiền nhé. Chúng ta chú ý cái chiều đó, một ngồi một lúc ấy, bản thân thân nó sẽ có xu hướng trùng xuống, nó cong cong, nó trùng trùng xuống. Cho nên trong giai đoạn đầu này chúng ta mà khi chưa quen đó, cái khí lực trong thân của chúng ta nó chưa đủ mạnh để nó nâng đỡ cái thân trong một thời gian dài đó, thì thỉnh thoảng đó nhé, thì chúng ta phải để ý xem cái thân lưng của chúng ta đang thẳng hay cong, và nếu thấy nó cong nó trùng thì chúng ta điều chỉnh lại một chút nhé, vươn lên một chút rồi lại thả lỏng xuống một chút, thế tự khắc là thân nó sẽ được điều chỉnh nhé. À, rồi thì chúng ta nhắm mắt lại, không nên mở mắt, tại vì mở mắt thì chúng ta bớt cho các cái đối tượng bên ngoài nó đi vào tâm. Rồi thì chúng ta đặt tâm ở bụng, rồi thở bình thường, không thở mạnh, không thở nhanh, không thở mạnh, không thở yếu, không thở nhanh, không thở chậm. Hơi thở tự nhiên, và thấy được những cảm giác khi nó chuyển động lên, chuyển động xuống, thì bắt đầu đó là cái tiến trình mà chúng ta ghi nhận là xong hay xẹp. Theo kẹp thì chúng ta phải theo dõi cái cảm giác đó nhé, cảm giác đó, chứ không đừng có tưởng tượng ra nó cái hình dáng, cái hình thế của cái bụng nhé. Mà chú ý và khi ta nhắm mắt thì chúng ta cảm nhận được cái sự căng cứng gì, cảm nhận cái sự chuyển động nhìn gì ở cái khu vực đó, thì cái đó lúc nó căng cứng, nó chuyển động ra phía trước, thì chúng ta dùng một cái từ gọi là phòng, để chúng ta hướng tâm đến đó và quan sát nó. Ngược lại thì gọi là xẹp. Cũng vậy, chú tâm vào chuyển động thì có ba giai đoạn, là đoạn đầu, đoạn giữa, đoạn cuối, phải cố gắng giữ liên tục. Giai đoạn thường những người sơ cơ chứ chúng ta mới bắt đầu ấy thì chưa được đầy đủ đâu, lúc thì mà cũng chỉ được một lúc thôi, chứ một lúc sau nó cũng đã không tập trung rồi. Nhưng mà chúng ta sẽ phải, chính vì vậy là chúng ta tập luyện là vậy, tu tập là vậy đó nhé, chúng ta tu tập đấy. Thì cái theo dõi chuyển động đầu, giữa, cuối đó thì không có nghĩa là chỉ có nhắm vào ba cái điểm đó đâu, mà nó là một tiến trình liên tục. Chúng ta để tâm vào đó, liên tục chúng ta để tâm vào đó từ đầu đến cuối, nhưng mà phải để tâm một cách thoải mái, tự nhiên, đừng có cố gò ép nhé. Lúc nào nó thất niệm, nó phóng qua thì chúng ta ghi nhận cái phóng tâm nó, rồi ta lại quay lại thôi nhé. Đừng có cố, đừng có ép, đừng có trách móc, đừng có gì cả, làm cho nó căng thẳng nhé. Chúng ta hết sức thoải mái, tự nhiên thả lỏng thân tâm, thả lỏng hoàn toàn nhé. Cố gắng cái đấy ngay từ đầu, chứ đừng có gò ép, và kẻ gò ép thì nó căng thẳng lắm nhé. Căng thẳng nó mệt mỏi, nó căng thẳng nó không dẫn đến kết quả nhé. Cái thiền đầu tiên của chúng ta là phải thả lỏng được cái thân tâm ra đã nhé. Rồi chúng ta cứ từ từ chúng ta bám vào những lời hướng dẫn đó, chúng ta lần mò từng bước một nhé. Mỗi lần làm một tí, làm một ít, mỗi lần làm đúng, cố gắng làm đúng một tí, một ít, cho đến khi nào nó thành thục thì thôi, chứ còn ngay lập tức thì chúng ta chưa thể thành thục được nhé. Và chúng ta đừng có vội vàng, đừng có nôn nóng, và tại sao ta không làm được thế nọ thế kia, cái đó chuyện đó hoàn toàn không cần thiết, trái với cái lời hướng dẫn để chúng ta thực hành cho nó đúng nhé. Như là lên dây đàn, Đức Phật dạy như lên dây đàn, tức là không căng quá, không trùng quá nhé. Không được cứ tự do thoải mái, thích làm gì thì làm, thích ngồi đâu thì ngồi, thích đến giờ nào thì đến, không được. Nhưng mà cũng đừng cố ép mình quá nhé. Không có lúc mệt thì quan sát cái mệt, lúc nóng thì quan sát cái nóng, cứ thoải mái tự nhiên. Nóng quá, nhưng mà thực sự cái nóng là gì? Mệt quá, thực sự cái mệt là gì? Đau quá thì cái đau là gì? Chúng ta cứ để ý quan sát thôi, nhẹ nhàng thoải mái thôi, chứ đừng cố ép là bắt buộc lúc nào cũng phải gò nó vào phòng xẹp. Khi mà những cái đối tượng kia nó quá mạnh thì chúng ta quan sát những cái đối tượng đó không sao cả, sau nó quen dần nó bớt dần thì chúng ta quay về cái đối tượng chính, lúc đấy mới bắt đầu mới vun bồi định được. Còn bây giờ chúng ta phải bắt đầu mới học cái cách chánh niệm tỉnh giác, quan sát nó thôi đã, sau đó mới liên tục bám vào cái đối tượng chính thì nó mới phát triển định. Nhưng mà ngay lập tức chúng ta đừng có vội bám, nếu chưa làm được thì cũng không có sao hết nhé. Chúng ta cứ từ tốn, chúng ta cứ quan sát tất cả các hiện tượng đi đã, cho nó quen đi đã, làm quen đi đã, rồi dần chúng ta uốn dần rồi thì nắn dần đưa nó vào cái khuôn khổ dần, từ từ nhé, chứ chúng ta đừng có vội vàng gì cả. Thì trong cái việc hành thiền ấy, điều quan trọng là phải có sự tinh tấn thì đã đành nhé. Tinh tấn nhưng mà phải cân bằng với nó, chứ không phải đừng có tinh tấn, không phải là tức là chúng ta phải phát hiện đâu là thiện đâu là ác để chúng ta tránh thôi, tránh cái ác và là và vun bồi cái thiện thôi, chứ không phải là cứ hô hào phải thế nọ phải thế kia làm bằng được trong một hai thời thiền cũng phải nhé. Ở đây chúng ta có điều kiện, chúng ta cứ từ tốn, chúng ta uốn nắn cái tâm của chúng ta đã. Thì để hỗ trợ cho việc tập trung tâm ý vào đề mục ấy một cách mạnh mẽ chính xác ấy, thì chúng ta có thể niệm thầm. Niệm thầm là cái phương pháp hỗ trợ cho cái việc đưa cái tinh tấn của chúng ta ấy, thể hiện hóa cái việc tinh tấn đó nhé. Chúng ta bây giờ cứ bảo tinh tấn, nhưng mà tinh tấn thì chúng ta phải biết là cái Đức Phật các ngài tiền sư dạy là niệm thầm, Đại Ma Si dạy là niệm thầm, tức là hướng tâm vào đối tượng đó. Thì chúng ta cứ niệm thầm rồi lúc nào nó quên, nó chán chán thì chúng ta lại làm lại nhé. Chứ đừng có bỏ cuộc nhé. Thì đấy nó chính là tinh tấn đó nhé. Còn cái ngồi mà giữ lưng cho thẳng đấy là tinh tấn về thân. Còn cái niệm thầm liên tục, cái giữ được nó liên tục đó, nhắc đi nhắc lại đó là một loại tinh tấn về tâm. Tinh tấn cả về thân cả về tâm, chúng ta đều phải cân bằng hai cái đó cả nhé. Nhưng đấy thì chúng ta có thể niệm, có thể dùng cái niệm đó, niệm thầm đó, tức để hướng tâm vào chuyển động phòng xẹp đó. Niệm là phòng khi thấy phòng, niệm là xẹp khi thấy xẹp, rồi co tay là co, duỗi chân là duỗi, rồi khi nhìn là gọi nhìn, nghe, ngửi, nếm, đụng, chạm, rồi thì thích hay không thích, rồi thì là khó chịu hay không khó chịu, tất cả những cái đó là những cái niệm thầm để hướng tâm vào đối tượng, để chúng ta quan sát, để thấy cái, để ý cái tính chất vô thường khổ vô ngã. Thì cái thực hành của chúng ta nhắc đi nhắc lại nó chỉ gồm có ba cái mục thôi, ba cái điểm thôi. Chúng ta phải kiểm soát thường xuyên xem chúng ta đã làm đúng chưa, tức là một là đã có niệm thầm chưa, để hướng tâm vào đối tượng chưa, thứ hai là quan sát, tức là có để ý để chú tâm đến chưa, trà sát cái đối tượng đó chưa, tức là có tầm có tứ chứ, chúng ta đang vun bồi cái tầm có tứ đó nhé. Và sau đó là khi có tầm có tứ rồi, liên tục rồi, thì tự nhiên là cái sự hiểu biết trên cái đối tượng ấy nó rõ ra, tức là hiểu biết, sự hiểu biết đấy là chính trí tuệ nhé. Có tầm có tứ, cấm tầm có tứ thì có nhất tâm, rồi hỷ lạc nó nảy sinh trong cái lúc đó, thì coi như là các chi thiền có mặt đầy đủ rồi, có định. Nhất tâm có định đấy thì nó thấy rõ như thật, thấy rõ như thật tức là nó đã bám vào rồi thì nó thấy rõ, và thấy rõ thì tức là có tuệ, tuệ tức là thấy rõ như thật đó, chính là tuệ đó nhé. Như vậy thì chúng ta dùng cái phương pháp cái cách là niệm thầm nó để hướng tâm vào đối tượng, tức là sử dụng cái tâm tầm để hướng vào đối tượng ngay lập tức chính xác tại sát na đó thì nó xuất hiện, rồi thì để tâm quan sát nó, trà sát nó, quan sát đi quan sát lại nhé. Cái khu vực đó, cái hiện tượng đó, xem nó cứ lặp đi lặp lại như thế nào. Chúng ta cứ tập luyện hoài như vậy, hoài đó thì trí tuệ nó sẽ phát sinh phát khởi, chúng ta thấy biết được càng ngày càng rõ hơn. Lúc đầu có thể thấy biết chưa được rõ, chưa được nhanh, chưa được nhạy, chưa được rõ, không sao cả, chúng ta cứ lặp đi lặp lại cái quan sát đã nhé. Rồi khi mà tâm bắt đầu vọng động rồi, rời khỏi đề mục ấy, mà chuyện trong phòng xẹp hay là trong khi kinh hành là nhấc bước đạp đó, thì lúc đấy chúng ta phải quan sát cái tâm đó, và có cái ý thức rằng chúng ta đang suy nghĩ nhé, đang tính toán, đang suy nghĩ, đang hoài nghi hay đang thế nọ thế kia nhé. Và để xác nhận cái tâm nó vọng động đó thì chúng ta cũng lại dùng cái phương pháp là niệm thầm, là suy nghĩ. Như vậy ở đây ngài nhắc chúng ta là, ngài Upandita nhắc chúng ta là để xác nhận rõ ràng tâm đang vọng động. Nhớ cho sư, để xác nhận rõ ràng cái tâm đang vọng động đó thì thiền sinh phải niệm thầm là suy nghĩ. Nếu chúng ta mà không có cái niệm thầm đó thì chúng ta suy nghĩ nhưng ta không biết là suy nghĩ đâu nhá. Suy nghĩ khác và biết sự suy nghĩ là hai chuyện khác nhau nhá. Suy nghĩ là ai cũng suy nghĩ, nhưng biết sự suy nghĩ, biết rằng nó đến nó đi, nó sinh diệt diệt cái dòng suy nghĩ, chính mới chính là cái đang thực hành minh sát. Chứ còn suy nghĩ thì ai cũng là suy nghĩ thôi nhé, chẳng ai không có suy nghĩ, và cũng có biết là mình đang suy nghĩ, nhưng mà biết là chỉ biết cái nội dung của cái suy nghĩ đó, tức là biết là mình đang nghĩ cái gì thôi, chứ còn không biết rằng là cái suy nghĩ này nó đến nó đi, tức là trước thì nó không có, bây giờ nó có, bây giờ nó đang có chuyện này, bây giờ nó lại sang chuyện khác, tức là nó sinh diệt. Biết cái sinh diệt đấy cơ, chứ không phải biết cái nội dung của câu chuyện đó nhé, thì mới gọi là minh sát. Hai cái đó là khác nhau hoàn toàn. Chứ còn người bình thường thì ai cũng biết là tôi có suy nghĩ là suốt hôm qua con hôm qua con có gặp vấn đề đó trong đời sống đó. Con ngồi con suy nghĩ mãi, con suy nghĩ miết mà không nó không ra, nó không thông. Rõ ràng người ta biết người ta suy nghĩ đấy chứ, đúng không? Nhưng mà cái biết đấy không phải là cái biết của minh sát, đúng không? Nhưng mà chúng ta học đây minh sát đâu có phải học để biết mấy cái suy nghĩ đó. Và người ta cứ nghĩ lấy là quán tâm. Trong các trường thiền mà chỗ nào mà người ta cứ dạy về mấy cái thứ đó thì không phải, đấy nó không phải quán tâm đâu. Đấy là đang dạy người ta suy nghĩ tiếp ấy. Chìm đắm trong cái suy nghĩ đó, đó. Cái người minh sát là phải biết rằng niệm thầm có cái suy nghĩ này, có suy nghĩ này đây nhé. Còn nội dung của nó là chúng ta không có để ý đến, mặc dù có biết cái nội dung nhưng không để ý đến, chỉ để ý đến cái khía cạnh làm sao trước cái này chưa có, bây giờ nó có, hôm qua nó không có, bây giờ nó có, bây giờ nó có thì nó lại sang chuyện khác đây rồi, mình vừa mới để ý đến nó thì nó lại nghĩ sang chuyện khác đây rồi, thì nó là sinh diệt của cái dòng suy nghĩ đó thì mới gọi là minh sát nhé. Biết về sự sinh diệt của các dòng suy nghĩ đi mới gọi là quán tâm, chứ còn ngồi lại cứ lại như là bà hàng tôm hàng cá ấy bảo qua tôi nghĩ mãi không biết cách làm thế nào mà làm sao mà mua được cái hàng rẻ đây ngon đây để phục vụ cho thế nọ thế kia. Bà ấy cũng biết đấy chứ, suy nghĩ của bà ấy. Bà ấy làm gì bà cũng biết đấy, nhưng mà đấy không phải minh sát thế nào ấy. Cho nên đặc biệt là những ai mà cứ dạy là theo tu tập thiền minh sát hoặc tứ niệm xứ hoặc thế nọ kia hoặc chánh niệm thị giác mà làm gì mà biết nấy nhé, là chưa đủ đâu. Nó vẫn chỉ như là bà hàng tôm hàng cá hay như con chó con mèo con bò con trâu thôi, nó cũng biết đấy nhé. Con chó con mèo nó cũng biết, nó cũng biết, con trâu nó cũng ăn cỏ nó cũng biết, nó cũng làm nó cũng ăn nó cũng biết, thấy cái chỗ này nước vũng nước chỗ kia nó cũng biết tránh, nó cũng biết cả đấy. Nên đấy không phải cái biết mà chúng ta học, cái biết của chúng ta là cái biết về sinh diệt cơ, cái biết về vô thường khổ vô ngã cơ. Và chúng ta để ý về đó và chúng ta xác lập cái sự rõ ràng đấy bằng cách niệm thập là suy nghĩ để tách biệt nó ra nhé. Một đằng là biết suy nghĩ bình thường và một đằng biết về cái suy nghĩ nó đến nó đi đó, chúng ta đang quan sát nó đó nhé. Mà quan sát không phải quan sát nội dung đâu của cái suy nghĩ đây đâu hả? Mà quan sát về cái gì, về cái sự đến đi sinh diệt của cái suy nghĩ đấy cơ hả? Các vị hiểu cho sư cái điều đó để các vị phân biệt cho sư thế nào mới thật sự là minh sát, thế nào chỉ là cái hay biết bình thường, không phải là hay biết minh sát nhé. Cái đó vô cùng quan trọng đó. Rồi, tức là để xác nhận rõ ràng tâm đang vọng động, tâm đang phóng tâm nó, thì hành giả phải niệm thầm suy nghĩ. Sau đó khi nó dứt rồi thì trở về với chuyển động phòng xẹp hay là chuyển động bước chân, tức là các đề mục chính đó nhé. Về mọi hiện tượng thì diễn ra ở 6 căn, chúng ta biết rằng là mắt, mũi, tai, lưỡi, thân, tâm, tất cả mọi hiện tượng diễn ra đó thì phải được quan sát một cách chánh niệm. Đó, câu chữ của nó là dùng là phải được quan sát, có nghĩa là đấy là nhiệm vụ, đấy là cái job của chúng ta nhé. Chứ chưa phải cái kết quả mà chúng ta đã làm được, nên chúng ta chưa làm được thì chúng ta vẫn phải làm sao, thì có làm lại thôi, không có vấn đề gì hết nhé. Đừng có lo sợ là tại sao cứ nói là liên tục, nhưng mà tại sao chúng ta chưa làm liên tục. Chúng ta chưa liên tục cho nên chúng ta mới ở đây để tu luyện, để rèn luyện, để tu tập nhé. Nếu mà được rồi thì các vị lại không phải làm ở những việc đó nữa, nó cứ là tự động automatic thôi nhé, và các vị sẽ không phải lo lắng cái chuyện đó. Nhưng mà chúng ta chưa làm được cho nên chúng ta tu tập, cho nên không có vấn đề gì ở đây cả nhé. Với cái sự không liên tục của chúng ta thì chúng ta sẽ chỉ có điều chúng ta phải biết là cái gì là đúng để mà làm, chứ còn nếu mà làm liên tục cái không đúng thì cũng chẳng ăn thua gì cả nhé. Phải làm liên tục cái đúng cơ. Cái đúng cơ. Rồi, cho dù nỗ lực tinh tấn nhưng không ai có thể luôn luôn và hoàn toàn có thể để tâm trên đề mục phòng xẹp được. Đó là cái điều hiển nhiên nhé. Người mới cũng như những người hành thiền lâu năm cũng vậy, cũng không có sự liên tục được đâu. Đó. Rồi thì mọi cái đề mục đều khác sẽ trỗi dậy nổi lên hay chiếm ưu thế, ví dụ như hình sắc, âm thanh, mùi vị, động chạm và những cái đối tượng trong tâm, những cái hình ảnh hiện ra do tâm nó tưởng tượng, nó nghĩ ra nhé. Các thứ, tất cả cảm xúc đó, tất cả những cái đó nó bao quanh cái đề mục thiền của chúng ta và nó chờ cơ hội để nó nhảy vào, nó luôn luôn có mặt sẵn nên nó trở vào. Nhưng mỗi khi những đối tượng này xuất hiện thì chúng ta phải ghi nhận ngay lập tức, hoặc bằng cách là chúng ta niệm thầm nhé. Kịp thì niệm thầm, mà không kịp thì thôi, cứ để nó qua không sao hết nhé. Chúng ta chú ý cái điều đó, chứ không thì chúng ta cứ vội niệm chạy theo nó không kịp đâu. Có những cái kệ nó để nó bước qua, khi tâm nó đang chánh niệm rồi thì nó cái những cái hoạt động nó diễn ra, nó xảy ra trong cái tầm quan sát của chánh niệm rồi thì chúng ta vẫn cứ tiếp tục quan sát nhé. Sau đó chúng ta lại duy trì cái chánh niệm đó bằng cách nhắc lại là chúng ta đang quan sát cái đó đó, chứ không phải đi chạy đuổi theo các cái hiện tượng đâu nhé. Thì nó không, nó mệt, nó nhanh, nó không kịp được đâu. Thôi hiểu ý không? Khi mà ví dụ như là phòng rồi thì phòng, thì trong cái thời gian niệm giữa phòng 1 và phòng 2 đó, thì cái tâm nó đã nằm trong cái khu vực đấy rồi và nó đang theo dõi rồi, chứ không có ngại gì cái chuyện đó nhé. Chứ không phải là cứ phải liên tục các thứ khác nhé. Và cái gì mà nó vẫn biết rõ ràng với chánh niệm thì kệ nó, biết vậy để nó trôi qua nhé. Chứ không nhất thiết là cứ phải chạy theo cái đó để niệm nhanh thì nó cuống lên không kịp, tại vì có tỉ có thứ nó xảy ra nhanh lắm, nó cuộn liên tục đấy nhé. Chúng ta chỉ biết là cái tâm nó đang chánh niệm thôi, thì ở cái đoạn này nó đang chánh niệm, thì đoạn giữa đoạn này và đoạn sau nó vẫn đang chánh niệm nó. Chỉ có điều là khi niệm cái này bắt đầu nó nghĩ sang cái khác thì chúng ta niệm cái thứ hai đấy, thì cái tâm nó không ở đấy rồi, nó lại chỗ khác, nên xảy ra cái trường hợp niệm một đằng mà chúng ta lại không để ý đến cái đó, niệm phòng mà lại không để ý đến phòng, niệm phải trái mà không để ý đến phải trái, nó vậy đó nhé. Chúng ta chú ý lưu ý cái trường hợp đấy cho xin. Rồi trong trường hợp các đề mục chen phụ chen vào, những cái đề mục phòng xẹp vẫn rõ ràng hơn, thì chỉ niệm phòng xẹp mà đừng quan tâm đến chúng. Nhớ chưa? Nhắc chưa? Tức là sao? Đề mục phụ chen vào nhưng mà cái phòng xẹp nó vẫn rõ ràng, nó vẫn mạnh mẽ, vẫn đủ các thứ, thì chúng ta đừng chỉ quan tâm đến cái phòng xẹp thôi, đừng để ý cái kia. Hay nói cái khác, nếu cái kia mà yếu thì ta lờ nó đi. Sư hay dạy như vậy đó nhé. Thì đấy là cái cách nói khác rồi. Rồi một trong những khi mà những cái hiện tượng này trở nên quá mạnh ấy, thì chúng ta mà tâm chúng ta không thể nằm trên cái đối tượng chính được nữa ấy, tức là trong phòng xẹp hoặc chuyển động bước chân đó, thì chúng ta ghi nhận cái sự phóng tâm, ghi nhận cái đề mục phụ đó nhé, quan sát nó. Rồi sau đó tự khắc là sau khi nó đã yếu dần mà nó bớt đi, thì tự khắc nó sẽ quay về cái chuyển động, cái đề mục chính thôi. Thì khi niệm thầm ấy, chúng ta chú ý là không dùng câu dài hay đầy đủ, mà chỉ cần vài chữ đơn giản thôi nhé, không chật trần chính xác nữa, không cần đâu. Ví dụ như là nghe là được rồi, chứ không cần phải rõ ràng là loại âm thanh gì như thế nào ra làm sao nhé, kéo dài làm sao, nó hay ho du dương ra như nào, đây là tiếng chim gì, tiếng con gì, tiếng gì nhé, không cần, chỉ cần biết là nghe thôi đã nhé. Rồi thấy người rồi hướng tâm vào những cái hoạt động nó đang xảy ra trên cái cửa giác quan đó nhé, trên tai, trên mắt, trên mũi đó nhé, rồi các cái trên cơ thể thì thấy nóng, cứng, chuyển động, chúng ta cũng sử dụng một số cái từ đó thôi để quan sát nó, để chỉ vào đó, hướng tâm vào cái loại hiện tượng nó đang xảy ra đó nhé. Thì các đối tượng của tâm thì có rất nhiều, và chúng thường nằm dưới các dạng rõ ràng như suy nghĩ, tưởng tượng, nhớ, tính toán, liên tưởng, vân vân. Chúng ta cần nhớ rõ rằng niệm thầm nhằm giúp chúng ta chú tâm vào đối tượng, chứ đừng dính mắc vào danh từ nhé. Một lần nữa sư nhắc ở đây là không có dính mắc vào danh từ. Như sư nói, nó chỉ là cái phương tiện, nó chỉ là ngón tay chỉ trăng thôi, cái que, cái gậy, cái ngón tay chỉ vào cái hiện tượng đó, đối tượng đó, để chúng ta hướng tâm vào đó thôi nhé. Cho nên là không có dính mắc vào danh từ. Và niệm thầm giúp cho thiền sinh thấy rõ những tính chất riêng biệt mà mỗi kinh nghiệm thiền tập, mà không bị cuốn hút vào nội dung của nó. Nhắc đi nhắc lại là thấy rõ những đặc tính riêng, đặc tính chung thôi nhé, rồi tính chất sinh diệt của nó, đặc tính riêng, chứ đừng có cuốn hút vào cái nội dung của nó nhé, nội dung của nó. Thì nó sẽ đồng thời giúp phát triển năng lực tinh thần và sự tập trung chú ý nhé. Chúng ta sẽ không bị cuốn hút, đồng hóa với nó, chìm vào trong cái nội dung đó, thì chúng ta mới tập trung phát triển cái định lực của chúng ta và cái tuệ giác của chúng ta được nhé. Khi niệm thầm trở thành một trở ngại hơn là một phương tiện giúp cho chú tâm, thì chỉ cần ghi nhận chánh niệm mà không cần niệm thầm nữa. Tức là trong trường hợp đây là nói đến trường hợp chúng ta đã có cái định tâm sâu sắc rồi đó, ít nhất là sơ thiền đó trở lên đó, thì cái nhị thiền ấy thì là không tầm không tứ, thì lúc đấy chúng ta có thể tạm thời bỏ đi nhé. Nhưng trong mọi trường hợp này thì chúng ta đều cần thiết phải sử dụng cái niệm thầm được cả. Thì cái mục đích của thiền quán hay là minh sát vipassana này, mục đích của nó ấy là giúp đạt được một sự hay biết rõ ràng, trong sáng, chính xác, thâm sâu về những gì đang xảy ra trong thân và tâm. Nhắc lại một cách khác, dùng từ khác thôi, thì vẫn liên quan đến là cái mục đích của cái thiền minh sát này, chúng ta cung cấp tu thiền minh sát ra, tức là đạt được cái tuệ giác đó. Tuệ giác đấy chính là cái sự hay biết rõ ràng, trong sáng, chính xác và thâm sâu về những gì đang xảy ra trong tâm tâm. Thế tức là rõ ràng, trong sáng, chính xác, thâm sâu, tất cả những cái đó là liên quan đến cái bản chất của những cái hiện tượng đó. Bản chất của cái hiện tượng đang nói về cái bản chất, nó phải thấy rõ cái bản chất của nó đó. À, một cách rõ ràng, trong sáng, chính xác, thâm sâu. À, chỉ có đấy là những cái cách từ khác người ta dùng thôi, nói về bản chất thôi nhé. À, bản chất tức là bản chất thực sự của các hiện tượng tâm vật lý đó, tức hiện tượng danh và sắc đó nhé. Là ý nghĩa thực sự của cuộc đời sẽ hiển lộ nhờ vào những kinh nghiệm trực tiếp này. Từ đó chúng ta mới thấy rõ cái ý nghĩa thực sự của cái cuộc đời này nó nằm ở đâu. Nhờ cái minh sát tuệ này thấy được cái bản chất của thế gian này nhé. Và sau này chúng ta sẽ thấy rằng là cả cái thế gian này nó đều là sinh diệt, nó là trùng trùng diên khởi, có cái nọ thì có cái kia, nó không có thật nhé. Thì toàn bộ cái ý nghĩa của nó là nằm thấu triệt cái ý nghĩa của cuộc đời, là thấu triệt cái bản chất hiện tượng đó để không có bám víu vào nó, đúng không? Không có bị chấp thủ vào nó, không bị phụ thuộc vào nó, không bị lệ thuộc vào nó nữa, thì đấy mới gọi là hiểu rõ thật sự ý nghĩa của cuộc đời nhé. Chứ còn cuộc đời chúng ta không phải sinh ra để mà làm sao để chấp thủ bám víu được vào những cái thứ mà thế gian này nó đang có mặt đó nhé. Tìm cái ăn, cái uống, cái mặc rồi thì thế nọ thế kia, của cải chất đống, rồi thì là danh vọng, rồi là gia đình, rồi là tình yêu, rồi hay là tất tần tật chức vụ, chức quyền, hay tất tần tật những cái thứ đó không phải ý nghĩa thật sự của cái cuộc đời này. Tại vì sao? Tất cả cái thứ đó nó cũng như bèo bọt đấy. Nó đến, nó đi, nó sinh, nó diệt, nó tan vỡ, nó chả có gì mà chúng ta chả có gì mang theo được. Và đắm đuối, chìm đắm vào trong những thứ đó, tìm kiếm những thứ đó, theo đuổi những thứ đó chỉ mang lại khổ đau và phiền não. Rồi thì bản thân chúng ta đã sống trong phiền não, đau khổ não, rồi lại kèm theo cái việc tìm theo đuổi những cái thứ đó, nó lại càng khổ đau phiền não nếu mà không đạt được. Mà nếu đạt được thì chúng ta lại làm sao? Lại lo lắng, gìn giữ, rồi chăm sóc, rồi bảo vệ, rồi này nọ, nghĩ cách nào, cố lại đau khổ, phiền não nốt. Chả có lúc nào nó không yên được cả nhé. Cho nên chúng ta hiểu về cái đó. Thế cho nên là chúng ta phải luôn luôn liên tục để có thể ghi nhận các cái hiện tượng đó, để chúng ta thấy bản chất của nó, để thấy được ý nghĩa của cuộc đời chúng ta nằm ở đâu, vì việc gì, vì mục đích gì mà chúng ta ra đời, và chúng ta phải làm những cái gì để khỏi cái lãng phí cái thời gian quý hiếm được làm người. Và cái việc hành thiền nó không phải chỉ chấm dứt khi mà chúng ta xong cái giờ thiền tọa hoặc giờ thiền hành nhé, mà phải liên tục duy trì suốt ngày. Và mỗi khi như vậy thì khi mà kết thúc mỗi cái giờ thiền tọa đó thì chúng ta cũng phải chuyển sang các cái hoạt động khác ấy. Chúng ta phải ghi nhận sự nối tiếp giữa cái hoạt động này sang hoạt động kia. Chúng ta cố gắng ghi nhận các cái hoạt động nối tiếp đấy. Thường chúng ta hay bị thất niệm trong cái giây phút đấy lắm nhé. Trong cái thiền tọa chúng ta đang liên tục như vậy, nhưng mà từ thiền tọa sang thiền hành là cái giai đoạn tiếp nối, khi mà đảnh lễ đứng lên các thứ là chúng ta hoàn toàn có thể thất niệm nhé. Và chúng ta cố gắng là khởi đầu là chúng ta cần phải ghi nhận ngay từ khi có tiếng chuông kết thúc của cái thời thiền ấy, thì chúng ta phải ghi nhận là cái mắt nó muốn mở, ví dụ thế. Muốn rồi thì mở mắt, rửa mắt rồi thế. Và chúng ta quan sát kỹ, chúng ta thấy tất cả những hoạt động đó, cái mở mắt này nó cũng tự động tự nhiên đó, mà chúng ta bây giờ quan sát được, chúng ta thấy cái vô ngã trong nó như thế nào nhé, chứ không phải là tự, không phải đâu. Rồi thì ghi nhận cái ý định mở mắt, rồi cảm nhận cái mở mắt mở ra, rồi cảm nhận ghi nhận tất cả các cái sự chuyển động thay đổi cái tư thế của chúng ta đó nhé, để đứng lên đó, để đi đó. Rồi chúng ta kết thúc cái thiền tọa thiền hành mà chúng ta đi về nhà, sinh hoạt hành nhà, thì chúng ta vẫn tiếp tục cái chánh niệm đó nhé. Tức là suốt ngày phải luôn chánh niệm, ghi nhận tất cả mọi hành động, từ duỗi tay, co tay, cầm muỗng, thay áo, đánh răng, đóng cửa, mở mắt, ăn uống, nhai nuốt, tất tật tật các động tác. Ví dụ như các động tác đang làm gì đây, tay đang làm gì đây này, là phải chú ý đó, phải biết đó. Chứ không phải là chúng ta cứ làm mà chúng ta không biết chúng ta đang làm gì đâu. Rất nhiều động tác chúng ta làm mà chúng ta không hề biết chúng ta đang làm gì. Thậm chí có những câu nói nữa, mình nói xong rồi mình không biết là mình nói nữa cơ. Nhiều khi nó tệ đến mức độ vậy đó. Chứ không phải là chúng ta cứ nghĩ là chúng ta ấy đâu. Chúng ta là một cỗ máy. Mà cỗ máy mà đôi khi là chúng ta không biết là nó tự động nó làm. Đôi khi nó biết, nhưng mà cái biết đấy cũng biết về tục đế thôi, chưa phải biết về chân đế. Cái minh sát của chúng ta nó rất rất hay ở cái chỗ nó thấy cho chúng ta thấy biết thường xuyên. về cái bản chất thật sự của nó, chứ không phải biết một cách bình thường nữa. Những không những đã biết một cách liên tục mà còn biết về bản chất nữa, chứ không phải biết về các hiện tượng nhé. Cho nên cái minh sát tuệ này nó hay lắm, nó vi diệu lắm. Thì cái đấy là cái thiền tọa. Xong cái thiền hành thì các vị cũng được giới thiệu rồi. Chúng ta cứ trong khóa thiền thì cứ một tiếng thiền tọa thì một tiếng thiền hành, để một giờ là đủ rồi, có thể 45 phút cũng được, ít hơn chút được, nhưng mà ở đây thì cứ theo thông lệ là cứ giữ một tiếng nọ một tiếng kia nhé, thành một cái quy định như vậy. Rồi thì chọn một chỗ đi khoảng 20 thước rồi chúng ta đi đi lại lại, 10 thước cũng được, cứ đi đi lại lại. Thì trong sinh hoạt hàng ngày cái thiền hành kinh hành của chúng ta nó cũng hỗ trợ cho cái sức khỏe của chúng ta rất tốt nhé. Rồi thì nó hỗ trợ cho cái việc phát triển định rất tốt. Cái chánh niệm được triển khai trong lúc kinh hành là vô cùng có ích lợi cho chúng ta trong công việc hàng ngày. Và đây là một cơ hội để chúng ta tập luyện tâm đó nhé. Chúng ta tận dụng cơ hội đi từ đây sang bên kia, từ kia sang bên là trở về nhé. Chúng ta tập luyện cái đó, đấy là cơ hội đó. Vừa an lạc thân tâm, tâm thân nó được thả lỏng, nó được hoạt động một đôi chút để nó khỏe mạnh, nó bền vững. Nó thế rồi thì tiêu hóa cũng tốt. Rồi thì ít chốc nữa sư sẽ giới thiệu cụ thể cái lợi ích của nó, của cái thiền hành nữa nhé. Thì thiền hành thì chúng ta nhắc lại là nó bao gồm cái sự chú tâm vào tiến trình đi, tức là đi nhanh thì chúng ta chỉ ghi nhận phải trái, phải trái. Đi chậm hơn thì dở bước. Khi theo dõi phải trái hay dở bước thì chúng ta cố gắng chú tâm vào cảm giác diễn ra trong khi đi, và chỉ chú tâm vào những cảm giác này thôi. Nhớ hai chữ cảm giác cho sư nhé, chứ không phải hình dáng của bước chân hoặc là gì đó. Chúng ta gần như là không nhìn thấy, nhưng mà chúng ta cảm nhận được là nó bước đi, nó có sự chuyển động, nó có sự nhấc lên, nó có sự hạ xuống, nó có sự động chạm, rồi nó sự nhấn mạnh, xong nó lại nhấc lên nhẹ nhàng. Nó cứ thế, chúng ta chỉ chú ý tập trung vào những cảm nhận, cảm giác nữa thôi nhé. Cảm nhận, chứ đừng có để ý đến những thứ khác nhé. Đừng có tưởng tượng ra bất kỳ cái gì cả. Rồi, khi mà đi đến cuối đường ấy, trong quãng đường các vị dừng lại, các vị cũng phải quan sát cái đứng đó, cái xoay người đó, và xem nó những cái hoạt động đấy nó khác với hoạt động đi như thế nào. Thì để chúng ta phân biệt được là đi nó khác là xoay, xoay nó khác là đứng, đứng nó khác là đi, nó khác nhau ở chỗ nào, khác nhau như nào, chúng ta để ý nhé. Cái gì nó đang xảy ra đó, ở chỗ nào, cái gì nó đang sinh đang diệt, tâm nó đang có mặt ở đâu, nó sinh ra ở đâu, nó đang diệt đi ở đâu nhé. Chúng ta thấy được cái sinh diệt đó. Rồi thì chỉ theo dõi cảm giác bên trong, không theo dõi cái nhìn theo cái chân mình. Cái việc chính của chúng ta là chú tâm vào cảm giác, mà cái cảm giác này thì không có hình ảnh, như vậy là không có giữ cái hình ảnh của chân trong khi theo dõi cảm giác nhé. Và rất nhiều người chúng ta đã khám phá được nhiều sự kỳ lạ và lý thú khi thấy được những yếu tố thuần tịnh về vật chất, tức là sắc pháp đấy, ví dụ như nặng nhẹ, nóng lạnh. Khi đó chúng ta bắt đầu thể nhập, cái tâm nó thể nhập vào đó, nó chỉ bám vào những cái thứ đó, nó chỉ thấy vậy thôi, nó không để ý đến hình dáng, tư thế, tướng trạng của thân nữa. Thì chúng ta không cảm thấy cái tôi ta nào nó, mà nó chỉ là các cái sắc pháp nó đang hoạt động, và cái tâm ghi nhận cái sắc pháp đó thôi nhé. Cái danh sắc nó có mặt ở đấy vậy thôi nhé. Như vậy là chúng ta thông thường chúng ta chia động tác, chúng ta làm dở bước đạp, và để hỗ trợ cho cái việc chánh niệm cái chính xác, chúng ta chuyển động làm ba thời kỳ niệm thầm. Cái sự khởi đầu của mỗi chuyển động nhỏ này, đồng thời theo dõi các cảm giác và diễn biến bên trong mỗi chuyển động đó. Một cái chú ý mà sư muốn nhắc các vị ở đây đó, là các vị chú ý là các vị lên chọn một cái thời điểm, hoặc là nhấc lên để các vị chú ý vào nhiều hơn các cái, hoặc là chạm xuống nhé. Nhưng mà các vị cố gắng để ý đến cái tự khắc, là các cái khác nó sẽ đi theo cái quan sát của chúng ta, cái ghi nhận của chúng ta nhé. Trong cái nhấc bước đạp thì các vị, ví dụ như nhấc bước đạp thì cái chân tiếp theo đó nó sẽ nhấc, nhưng mà các vị đừng có vội vàng, mà để cái chân này đạp hẳn xuống đã, rồi bắt đầu mới quay tâm hướng vào cái sự nhấc của bên này đã, rồi thấy nó nhấc lên, rồi hãng niệm là nhấc, rồi hãng nghi nhấc, xong rồi lại đạp xuống, nó đã chắc chắn rồi thì cái này hãy nhấc lên nhé, chứ đừng có vội vàng. Tại vì nếu không để ý thì cái này đạp xuống, cái này nó automatic nó đã nhấc lên rồi. Và chúng ta mà cứ vội niệm là nó cứ loạng choạng ở chỗ đó đó. Chúng ta cứ thong thả bước, nhấc bước đạp thật chắc chắn đã, chuyển toàn bộ cái trọng lượng nó lên cái chân này đã, rồi bắt đầu cái chân này nó bắt đầu nhấc lên, chúng ta bắt đầu niệm nhấc, rồi bước, rồi đạp, rồi thì chạm xuống đã, chắc chắn toàn bộ cái trọng lượng nó dồn vào cái bên này, xong bắt đầu nhấc cái bên này, à chúng ta rất thận trọng từ từ như vậy nhé, thì nó không bị chao động, nó không bị chao động mà nó thong thả, nó bình tĩnh, nó thong dong, nó nhé, không có vội vàng gì trong cái này. Vội vàng thì chúng ta cứ hay bị tâm nó hay mệt lắm nhé, cứ thong thả như vậy thôi, lúc nào chưa làm được thì ta lại đứng lại, rồi ta lại bắt đầu lại, thế thôi nhé, chả có cái vấn đề gì nó ảnh hưởng cả nhé. Như vậy là cái kinh hành thì nó như vậy. Và đây sư cũng muốn nhắc lại cho các vị cái lợi ích của kinh hành Đức Phật đã giảng dạy trong kinh điển. Thì Đức Phật dạy nó có 5 cái lợi ích trong kinh hành. Thứ nhất là người đi kinh hành thì có sức chịu đựng bền bỉ để đi đường xa nhé. Cái này thì nó chủ yếu nó quan trọng là ngày xưa ấy, là ở trong rừng ấy, phải đi khất thực ấy, xa làng xóm rất khất thực ấy, chứ không phải là như bây giờ nhé. Bây giờ thì chúng ta sống ở trong thành phố mà thậm chí còn không phải đi khất thực nữa, chứ còn ngày xưa ấy là phải đi khất thực mà đi xa chứ không đi gần đâu nhé. Cho nên cái khả năng kinh hành nó giúp cho cái sức khỏe để có thể đi được kinh hành, để có thể đi khất thực được. Nhà cửa nó xa, đi xa, rồi thì nhà nó ở cách xa nhau chứ nó không san sát với nhau như bây giờ ở đây tránh trong thành phố này đâu. Đi hàng nửa cây số mới lại thấy cái nhà, rồi đi 2-3 cây số mới được 2-3 nhà. Mỗi nhà có nhà cho, nhà không cho, các phi phải đi để được một bữa ăn phải đi có khi hết 2-3 tiếng, không ít đâu, tiếng 2 tiếng 3 tiếng, nhiều khi nó vậy đó. Chứ không đơn giản là chúng ta như đời sống hiện tại chúng ta tương đối đầy đủ đây đâu nhé. Chúng ta tận dụng cái cơ hội này, không bị mất thời gian, không bị tốn phí thời gian trong cái việc đó nữa. Nhưng mà chúng ta lại thiệt thòi cái đoạn là chúng ta lại không rèn luyện được cái tinh tấn. Cho nên chúng ta phải thay bằng cái đó, bằng cái tinh tấn trong giờ hành thiền thôi, trong giờ kinh hành thôi. Chứ còn cái sự tinh tấn trong cái nỗ lực đi tìm thức ăn, đi khất thực ấy, thì chúng ta lại mất cái cơ hội đó, không chưa được cái cơ hội đó. Nhưng mà sau này chúng ta ở đây thì vẫn tiếp tục duy trì thôi. Mấy hôm nay thì thời gian nó... Cái dịch Covid nó làm ảnh hưởng rồi, thì là các cái điều kiện nó không cho phép thì chúng ta thời gian này chưa, nhưng mà chúng ta sẽ khôi phục lại và chúng ta sẽ tiếp tục đi hành thiền, đi khất thực hàng ngày nhé. Đấy thì chúng ta sẽ có vẫn còn cái cơ hội đó, và đặc biệt là chúng ta có thể chuyển lên cái vùng Tao Chi, trên đó thì sẽ đi khất thực nhé, thường xuyên đi khất thực. Rồi, thì cái thứ hai là cái người đi kinh hành sẽ có sự chịu đựng bền bỉ trong cái hành thiền. Thì cái sự sức khỏe đó, sự kiên nhẫn đó, sự kham nhẫn đó trong khi đi đường xa đó thì nó sẽ giúp trong cái kinh hành, nó giúp cho chúng ta có sức khỏe bền bỉ trong khi hành thiền. Trong khi đi kinh hành thì tiền sinh nó có cái sự cố gắng gấp đôi vì cái sự tinh tấn của mình, vì ngoài cái cố gắng để thể chất đấy, nhấc bước đạp để bước đi đó, thì tiền sinh cần một cái nỗ lực về tinh tấn, chánh niệm và chuyển động, tức là phải tâm phải chú ý, thân phải giữ thân phải bước đi, rồi nhưng tâm phải chú ý vào đó để bước cho nó đúng, cho nó không quá nhanh, không quá chậm, không có vội vàng, không hấp tấp, ví dụ thế. Rồi thì tất cả những cái đó thì đó là cái cần cái yếu tố nỗ lực tinh thần để chánh niệm và chuyển động, và đây là yếu tố cái đó là cái chánh tinh tấn ở trong cái bát thánh đạo. Đây là cho nên cái yếu tố thứ hai là người đi kinh hành có sức chịu đựng bền bỉ trong cái hành thiền, vì trong khi đi hành thiền đó, kinh hành đó, thì phải có sự cố gắng gấp đôi về mặt tinh tấn, tức là cố gắng về mặt thể chất và cố gắng về mặt tinh thần, và đó là yếu tố chánh tinh tấn trong bát thánh đạo. Thì cái sự tinh tấn gấp đôi này sẽ được duy trì trong suốt cái quá trình ghi nhận cái chuyển động giờ bước đạp, và cái sự sức mạnh bền bỉ của cái tâm ấy, tinh tấn ấy, sẽ được tăng cường nhé. Chúng ta tăng cường nhờ cái sự duy trì của cái sự kinh hành đó. Thì đó là cái yếu tố tránh tinh tấn này ấy, là yếu tố vô cùng quan trọng, là yếu tố chủ yếu. Ngài Upandita nói cái tránh tinh tấn này là yếu tố chủ yếu trong pháp hành thiền minh sát. Các vị phải lưu ý đặc biệt cái yếu tố chánh tinh tấn trong cái thực hành thiền minh sát. Thiếu cái chánh tinh tấn không thể nào có chánh niệm, thiếu chánh niệm thiếu chánh tinh tấn không thể nào có chánh định, mà thiếu chánh niệm, chánh tinh tấn chánh niệm thì không thể có chánh định. Và đã không có chánh định thì đừng nói đến cái tuệ minh sát ở đây có mặt nhé. Chúng ta cũng hay biết là bằng tưởng thôi chứ không có tuệ được nhé. Cho nên chúng ta đặc biệt lưu ý đến cái chánh tinh tấn đó nhé. Nhưng mà chánh tinh tấn ở đây không có nghĩa là chúng ta cứ hô khẩu hiệu là cố lên cố ghen, phải thế nọ phải thế kia đã đành nhé. Thỉnh thoảng nhắc cái đấy, nhưng mà chúng ta phải biết đâu là cái pháp thiện nó đang xuất hiện, đâu là pháp bất thiện nó đang có mặt, và chúng ta để ý vào cái đó nhé, thì tự khắc thì chúng ta sẽ khắc phục được thôi. Và cái đó mới là chánh tinh tấn thật sự nhé. Chánh tinh tấn liên quan đến thiện và pháp bất thiện nhé. À, để có thể ngăn chặn, để có thể phát huy ngăn chặn cái bất thiện và phát huy các cái thiện pháp. Thế là cái thứ hai, cái thứ ba, sự quân bình giữa đi và ngồi thì giúp cho sức khỏe tốt nhé. Chúng ta ngồi nhiều chúng ta cần phải đi nhiều cũng không được, cũng lại phải ngồi. Chúng ta có cái sự quân bình giữa hai cái đó thì nó cái lợi ích của thiền hành là quân bình giữa cái ngồi và cái đi đó nhé, về thể chất cũng như về tinh thần nhé. À, thì cái ngồi quá nhiều thì cơ thể đau mỏi, sự thay đổi tư thế trong chuyển động, khi đi thì có hoạt kích hoạt lại các hoạt động của bắp thịt và kích thích máu lưu thông điều hòa để cho cái ngăn ngừa bệnh tật nhé. Có cái phương pháp này, bây giờ thấy các vị thấy là người ta hay tập thể dục đấy, bằng cách ngoài chạy bộ thì người ta đi bộ nữa, đi bộ là kính hành đó thôi, là cũng là tập luyện thể dục thể thao để giữ cho cơ thể nó khỏe mạnh đó, quân bình đó nhé. Rồi thiền hành cũng giúp được, thứ tư là thiền hành giúp cho tiêu hóa được dễ chịu và được dễ dàng nhé. Chúng ta có cái sự đi lại sau bữa ăn, chúng ta chậm rãi, chúng ta đi từng bước thong thả đấy nhé. Nó điều hòa cái ăn uống, không có ngồi ngay nằm ngay nó không có tốt nhé. Mà đi nhanh cũng không tốt, đi chậm cũng không tốt, đi vừa phải, chậm rãi vừa phải nhé. Thế đấy là cái, và cái cùng thứ tư ấy là cái kinh hành tạo nên cái sự tâm định bền vững. Tâm định khi tập trung vào mỗi động tác lúc đi kinh hành đấy thì sự định tâm sẽ trở lên liên tục, tại vì chúng ta phải chú ý vào từng cái động tác nhất bước đạp mà tâm nó bám trên đấy, mà nó bám được trên đấy tức là có định đó nhé. Tức là cái tâm định trở lên liên tục, mỗi bước đi tạo lên một cái căn bản vững chắc cho cái việc ngồi thiền tiếp theo, và giúp cho tâm trụ trên đề mục từng thời khắc một nhé. Nó quen cái cách trụ trên đề mục, khi đi rồi thì khi ngồi nó cũng dễ dàng trụ trên cái phòng xẹp nhé, cái tâm nó được, nó biết cách rồi. Cho nên là đấy là nếu mà đi kinh hành đều đặn thì và tinh tấn thì lúc ngồi ấy, thì cái chánh niệm và chánh định sẽ tự động mạnh mẽ và nó khởi lên nhé. Cho nên cái kinh hành nó quan trọng như vậy đó. Như vậy là với cái thực hành chúng ta ôn lại trong những giây phút vừa qua là cái cách thực hành cái thiền minh sát, và chúng ta bây giờ chúng ta lại nhắc lại những cái tuệ giác minh sát nó hiển lộ như thế nào trong khi đi kinh hành cũng như là trong cái quan sát phòng xẹp. Rồi thì cái đạo tuệ nó khởi lên như thế nào nếu mà chúng ta, tại sao chúng ta lại quan sát phòng xẹp, tại sao lại chúng ta lại quan sát giờ bước đạp, chúng ta lại sao cái đó mà lại giúp chúng ta được giải thoát. Mọi người sẽ bắt đầu hỏi cái câu đó nếu mà chúng ta không biết rõ đó. Tại sao chúng ta quan sát mấy cái thứ đó mà lại được giải thoát. Tại sao lại được giải thoát bởi mấy cái thứ quan sát phòng xẹp, rồi nhấc, rồi bước, rồi đạp, sao chỉ có mấy cái sự đơn giản như vậy thôi mà lại giúp cho chúng ta giải thoát được. Thế giải thoát bằng cách nào đây? Như vậy chúng ta biết rằng là trong khi thiền sinh thật sự chánh niệm trong mỗi tiến trình giở chân ấy, ví dụ giở chân thôi đấy nhé, nghĩa là khi đó là tâm chúng ta bắt đầu dính chặt vào chuyển động rồi, một cách chánh niệm rồi. Thì chúng ta bắt đầu thấy rõ được cái bản chất thật sự những gì đang xảy ra. Nhờ cái sự thấy rõ bản chất gì, khi thấy được bản chất đó thì đạo giải thoát mới mở rộng. Thì bây giờ chúng ta biết rằng cái con đường bát chánh đạo của chúng ta ấy, hay là con đường trung đạo của chúng ta ấy, gồm có 8 cái yếu tố gọi là chánh kiến, chánh tư duy, tức là nhóm tuệ đó, chánh kiến, chánh tư duy, rồi chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, nhóm về giới, và chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định là nhóm định, tức là có giới, có định, có tuệ, ba cái nhóm đó. Và khi chúng ta đã thực hành giữ giới trước khi hành thiền ấy, là chúng ta giữ giới trong sạch nhé. Các cái tỳ khưu thì giữ giới luật tỳ khưu của mình, các cái nữ tu thì giữ giới nữ tu, các sa di nữ giữ giới sa di, còn các cái tiền sinh cũng giữ 8 giới, tức là cái giới luật là trong sạch ở trong cái trong khuôn khổ của cái thiền viện này, trong cái khóa thiết thu này. Và nếu về nhà hoặc những nơi khác mà các vị tiếp tục giữ như vậy thì nó sẽ mang lại lợi ích cho các vị và nó sẽ hỗ trợ cho việc hành thiền của các vị nhé. Như vậy có ba cái yếu tố đầu tiên là chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng là tương đối ổn nhé. Trong khi chúng ta bắt đầu tiến hành cái hành thiền đó, tức là tương đối là trọn vẹn, là tốt đẹp rồi nhé. À, chánh niệm rồi. Và khi đó khi ta tiến hành hành thiền á, thì mỗi một phút chánh niệm để chúng ta ghi nhận đó các hiện tượng đó, thì năm trong cái tám chi phần sẽ có mặt, tức là toàn bộ cái nhóm định và tuệ nó sẽ có mặt, tức là chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, chánh hướng tâm, và bắt đầu có trí tuệ thì thấy rõ bản chất, thì chánh kiến phát khởi nhé. À, như vậy là khi mà có chánh niệm, khi mà có chánh tinh tấn đã, đầu tiên là chánh tinh tấn. Tinh tấn là chúng ta nỗ lực giữ tâm trên đối tượng đó một cách liên tục đó, tức là chánh tinh tấn đó nhé. Khi có chánh tinh tấn rồi ấy, thì làm sao chánh niệm nó có mặt. À, chánh niệm có mặt có nghĩa là sao? Nó quan sát rõ cái đề mục đó, tâm nó thể nhập vào cái đề mục đó, chú ý tập trung vào đó. À, và cái chánh định là nhất tâm nó xuất hiện nhé. Như vậy là mỗi cái giây phút chúng ta ghi nhận đó, đầu tiên là tinh tấn giữ tâm trên đối tượng này, nó là chánh tinh tấn này. Thì chánh niệm có mặt là nó theo dõi cái chánh niệm, tức là thấy rõ cái thân thọ tâm pháp, mà trong trường hợp này đang theo dõi thân ví dụ thế, hoặc chân đang bước đi là theo dõi thân, và thế là chánh niệm rồi. Chánh niệm mà nó lại liên tục do cái tinh tấn đó rồi thì nó thấy rõ cái sự sinh diệt đó, cho nên cái tuệ nó có mặt nhé. Tức là cái nhất tâm nó có mặt, và khi có nhất tâm thì thấy rõ, như hôm trước sư nói, khi bám vào được rồi một cách chặt chẽ liên tục thì tức là định, và khi bám vào chặt chẽ vào cái sự sinh diệt đó thì tức là biết rõ cái sinh diệt, và biết rõ sinh diệt trong từng sát na, như vậy tính là tuệ, tức là tuệ. Như vậy vào lúc đó thì năm yếu tố của bát thánh đạo có mặt, tâm hoàn toàn thoát khỏi phiền não. Năm yếu tố của bát thánh đạo có mặt là những cái gì? Là chánh tinh tấn có mặt này, chánh niệm có mặt này, chánh định có mặt này, ba yếu tố đó. Và khi đó thì chúng ta thấy như thật, tức là có chánh tri kiến và chánh tư duy. Như vậy là năm cái yếu tố đó có mặt trong khi mà chúng ta chú tâm ghi nhận cái từng cái bước dở lên, bước đi, đặt xuống, hay trong lúc ngồi chúng ta ghi nhận cái phòng, cái xẹp, thì chúng ta ghi nhận bằng với cái sự tinh tấn, bằng sự chánh niệm và cái đối tượng sinh diệt đó, và nhất tâm nó xuất hiện, tức là sát na định xuất hiện, và chúng ta có được cái thấy như thật, tức là thấy được sự sinh diệt của nó, tức là thấy được khổ của nó, tức là vô thường, khổ vô ngã của nó, và chúng ta có được cái chánh, và chúng ta có chánh kiến và chánh tư duy, tức là năm cái chi phần nó có mặt cho mặt. Thì khi đó thì với cái định tâm nó sát na định cũng như là cận định đó, năm cái chi phần của cái định đó thì nó áp đảo năm cái chi phần của triển cái, năm cái triển cái là tham sân hôn trầm thụy miên trọng cử hối tiếc hoài nghi đó, nó áp đảo năm cái phiền não đó nhé, cái chướng ngại đó, cái chướng ngại tâm đó nhé. Thì nó sẽ áp đảo vào đó thì nó chúng ta sẽ tâm một con trở nên trong sáng, trong sạch, trong sáng, trong sạch, định tĩnh các thứ, và nó thấy như thật là như vậy đó. Như vậy thì khi đó chúng ta có trí tuệ, và có trí tuệ thì chúng ta thoát khỏi mọi ảo tưởng hay mê lầm về một cái ta, tức là chúng ta chỉ thấy nó sinh lên và diệt đi thôi, không có ai điều khiển hay đứng sau các cái hiện tượng sinh ra và diệt đó đó, không có tôi ta nào ra lệnh điều khiển mấy cái thứ đó cả nhé. Đau nhức, đau khổ nó cũng đến, nó đi theo quy luật, chúng ta không điều khiển được nó, không ra lệnh được cho nó là cái khổ, cái đau hãy biến đi, chỉ có cái tốt, cái đẹp, cái hạnh phúc ở lại với ta. Hay là chúng ta nhé, chúng ta cũng thấy được rằng thì chúng ta thấy rõ cái bản chất của nó là cái ảo tưởng mê mờ đó, thì chúng bị loại bỏ về một cái ảo tưởng mê lầm về một cái ta, và khi đó chúng ta chỉ có thấy cái hiện tượng đến và đi một cách đơn thuần thôi, đến và đi, tức là nó cứ phồng thì lại xẹp, phồng rồi lại xẹp, rồi nhấc rồi bước rồi đẹp, nó có cái hiện tượng sắc pháp nó, và cái tâm nó ghi nhận cái đó, nó có cái hiện tượng nó cứ đến đi trôi chảy, nó theo một cái luồng trôi chảy như vậy thôi nhé. Không có ai ở đây, không có tôi, không có ta gì đó. Như vậy chúng ta thấy được cái tuệ giác đầu tiên ấy là hiện tượng, là cái thân, cái mà chúng ta gọi là tôi ta này này, nó chỉ là sắc pháp, tức là vật chất, tức là nóng lạnh cứng mềm, đó là vật chất đó nhé, chuyển động đây là vật chất đó. Và cái tâm hay biết về cái nóng lạnh cứng mềm nó, tức là tâm đó, thì nó gồm cái danh sắc, nó có hai cái đó, nó cứ nó cứ có cái nọ thì nó có cái kia nhé, nó thay đổi, nó liên tục, nó thay đổi, nó bám theo nhau, nó sinh khởi sinh diệt, trùng trùng sinh khởi như vậy. Như vậy là cái tuệ giác đầu tiên ấy, trong khi theo dõi phòng xẹp hoặc theo dõi chuyển động nhất bước đạp ấy, thì nó có mặt là cái tuệ giác đầu tiên là phân biệt danh sắc. À, sau khi đã có thấy nó chỉ có hiện tượng danh sắc đơn thuần đến và đi như vậy, à, như vậy thì chúng ta thấy được cái tuệ giác đầu tiên. Và cái tuệ giác thứ hai thì đồng thời chúng ta phát hiện rằng là nó có cái nọ thì nó lại có cái kia. À, có khi có cái tâm nó muốn đi thì cái chân nó bước đi, à, cái sắc pháp nó có mặt, nó đẩy cái chân nó đi, hơi gió nó đẩy nó đi. Tức là tâm thì sinh ra sắc, rồi thì làm duyên sinh ra sắc, rồi sắc pháp thì khi nóng thì chúng ta, hay là đi mỏi thì chúng ta muốn tìm chỗ ngồi, chỗ nghỉ vân vân. Những cái ví dụ đấy chúng ta có thể tìm thấy rất dễ dàng nhé. Là thấy được cái rõ ràng là cái thứ hai, cái tuệ minh sát thứ hai bắt đầu khởi sinh lên trong chúng ta khi mỗi khi chúng ta quan sát là nó có nhân duyên. Tức là có cái nọ thì có cái kia, không có cái nọ thì không có kia, chứ không phải tự nhiên tự động nó có mặt được cả. À, như vậy là cái tuệ giác thứ hai là nhân quả có mặt. À, và khi đã có được như vậy thì chúng ta không còn có một cái quan niệm sai lầm về bản chất của các hiện tượng nó. Về bản chất của hiện tượng đó, tức là nó không phải tự nhiên sinh ra, mà cũng không phải là do ta tạo ra, mà nó hoàn toàn theo cái quy luật tự nhiên, có nhân có duyên, nó sinh ra diệt đi theo nhân có duyên, mà không có ai điều khiển cái quá trình đó cả. Đó. Và chúng ta đồng thời cái tuệ giác tế là tuệ giác thứ hai về nhân quả, là không còn nghi ngờ về cái bản chất sai lầm của hiện tượng là về tôi về ta ở đây nữa. Và cái thứ ba mà ta thấy rằng là tất cả mọi hiện tượng đó, các nhân duyên đó cũng chỉ tồn tại trong một khoảng cách thôi, và chúng ta biết chắc chắn rằng nó là không trường tồn bất biến, tức là vô thường đó. Chúng ta không có ảo tưởng về cái sự thường còn nữa, và biết chắc rằng là tất cả mọi thứ đều là sinh ra diệt đi ngay lập tức, và chúng ta không có sự ảo tưởng về trường tồn bất biến, tức là không có cái ảo tưởng về sự liên tục thường hằng nữa. Thế là hiểu rõ về vô thường. Và khi đã hiểu rõ vô thường và cái sự bất toại nguyện ẩn tàng trong đó, bất toại nguyện tức là nó sinh ra, nó bị áp bức và nó tiêu diệt, nó biến hoại ngay lập tức, nó tiêu diệt ngay lập tức, nó diệt ngay lập tức, tức là nó là khổ nhé, nó là khổ, nó không có thỏa mãn theo ý muốn của chúng ta, ý thích của chúng ta được nữa, cho nên nó là khổ. Như vậy là khi hiểu rõ vô thường ấy, thì chúng ta đồng thời thấy rõ cái sự bất toại nguyện liên tục biến đổi biến hoại hoại diệt trong nó, tức là cái sự khổ nó có mặt ở trong đó nhé. Tức là chúng ta thấy rõ cái đặc tính thứ hai là khổ, thứ nhất là đặc tính vô thường, thứ hai là đặc tính khổ. Và khi mà thấy rõ đặc tính vô thường khổ thì chúng ta cũng biết chắc một cái là nó là vô ngã. Tại vì nếu có ngã thì chúng ta không thể muốn chúng nó khổ được, chúng ta không thể muốn nó tan hoại được, chúng ta không thể muốn nó và ra lệnh điều khiển cho nó phải được tốt đẹp, phải được trường tồn, phải thế nọ phải thế kia, nhưng nó không theo ý muốn chúng ta, cho nên chúng ta biết chắc chắn đó là vô ngã nhé. Như vậy là cái tuệ giác thứ ba thấy được cái tam tướng vô thường khổ vô ngã ấy, nó bắt đầu xuất hiện trong khi mà chúng ta quan sát chuyển động phòng xẹp và chuyển động của bước chân hay chuyển động phòng xẹp. Từ những cái động tác đơn giản như vậy mà chúng ta thấy được cái bản chất của cái hiện tượng đó nhé. Như vậy thì chúng ta thấy như thế nào? Như vậy ở đây chúng ta thấy được cái bản chất của tất cả các pháp đó, trong khi thấy trên thân chúng ta đó, từ cái chuyển động phòng xẹp cho đến chuyển động của các bước chân, hoặc là tất cả những cái nhìn, nghe, ngửi, nếm, các hoạt động hàng ngày của chúng ta, nó đều có cùng một cái bản chất là gì? Là vô thường. Nó sinh diệt nên vô thường. Mà vô thường thì là khổ. Mà khổ, vô thường khổ thì không thể là có gã. Tức là không phải là của ta, không phải tự ngã của ta, không phải là ta, là tự ngã của ta. Và như vậy chúng ta cảm thấy là chúng ta làm sao? Không còn thèm, không còn muốn tất cả mọi cái hiện tượng này nữa, mọi cái thứ đó nữa xuất hiện trên đời này nữa. Chúng ta không thèm muốn, tại vì làm sao thèm muốn gì? Những cái thứ mà nó cứ thay đổi, nó sinh diệt như vậy. Thèm muốn gì mà cái thứ nó là khổ và nó mang lại khổ. À, cho nên chúng ta không có thèm muốn, không chấp thủ, không có tham luyến nó nữa. Cho nên chúng ta làm sao? Nhàm chán. Và khi chúng ta bắt đầu nhàm chán với tất cả những cái thứ có vẻ bề ngoài sặc sỡ, đẹp đẽ, tốt lành đó thôi, nhưng thực ra nó chỉ có bản chất là vô thường, khổ, vô ngã như vậy. Chúng ta không thèm muốn, không tìm kiếm nó nữa. Ta biết rõ cái bản chất nó rồi, như là người thấy rõ là cái viên này là chỉ viên thủy tinh thôi, không phải là viên kim cương đâu, thì người ta không còn làm sao lo lắng bảo vệ, tìm kiếm nó nữa, giữ gìn nó nữa, mà quẳng cho trẻ con nó chơi thôi. Nhá. cũng như ta thấy vàng giả đây rồi thì không, ta không có gì phải bảo vệ, không phải tìm kiếm, nó chả có ích gì cả. Thế chúng ta làm sao ta chán vứt mấy cái thứ đó đi nhá. Thủy tinh với vàng giả đấy không phải là thật, là những cái thứ mà chúng ta nhìn thấy, cảm nhận thấy, thấy biết được trên thông qua sáu các quan thì cũng vậy, nhưng nó không có thật, nó chỉ là giả tạo, vô thường, khổ, u ngã, cho nên chúng ta làm sao nhảm chán chứ không thèm không kiếm nó nữa. Và như vậy chúng ta ly tham, và tâm lúc đấy là làm sao được giải thoát. Chúng ta không thèm muốn thì chúng ta được giải thoát, có vậy thôi nhé. Các vị mà không thèm cái món gì đó thì đố các vị làm sao mà khó chịu vì nó được nó đấy nhé. Ngày xưa sư nghiện thuốc, ví dụ thế, trước khi đi tu sư nghiện thuốc thì rõ ràng là chúng ta bị phụ thuộc vào nó, vì chúng ta thèm muốn, chúng ta tìm kiếm nó, chúng ta thèm khát nó. Nhưng từ khi biết nó, bản chất của nó chả có gì, hôi mù, cái hít vào cái thở ra rồi này nọ, nó chỉ là cảm giác cảm thọ, rồi chúng ta thấy, thấy nó vô nghĩa vô vị, rồi nó khó chịu, thậm chí khó chịu, nó hôi thối các thứ, rồi nó gây khổ sở, nó cũng có phải đi nhặt từng mẩu thuốc mà hút, ví dụ những cái thời khó khăn đấy nó là như vậy đó. Thì chúng ta cảm thấy khổ sở, bị trói buộc, bây giờ chúng ta không thèm, không khát, không ấy nữa thì tự nhiên ta được tự do, đúng không? Ta không thèm, không khát nữa, không mong muốn nữa thì có ai ngồi hút thuốc, ai thế nọ ấy kia, ta không có xúc động gì hết. Chúng ta được tự do, chúng ta được giải thoát là vì chúng ta cái tâm nó không có, nó biết rõ cái bản chất của những thứ đó thì nó không thèm, không khát nữa, cho nên được giải thoát. Cho nên tại sao từ cái quan sát những cái bước chân đi rồi thì những cái phòng xẹp mà chúng ta lại được giải thoát? Vì sao? Vì chúng ta thấy được bản chất của tất cả các pháp trong vũ trụ này đều có cùng một bản chất là vô thường, khổ, vô ngã. Cho nên chúng ta nhàm chán thì dẫn đến ly tham, ly tham thì được giải thoát, chi kiến được được khởi lên, đây là sự giải thoát và chúng ta sẽ được chấm dứt cái sinh tử luân hồi. Như vậy là chúng ta đã hiểu được cái tại sao bằng cái thiền minh sát tứ niệm xứ đó, bằng những quan sát rất đơn giản như vậy đó mà chúng ta lại có thể được giải thoát nhé. Tại vì chúng ta giải thoát là sao? Chúng ta nhàm chán, chúng ta ly tham, chúng cắt cái nhân của tham, nhất cắt được cái nhân của tham thì đồng thời cũng cắt được cái nhân của sân. Tại vì tham thực sân thực ra là chỉ cái trái ngược của tham thôi, tham mà không được như ý là chúng ta sân thôi. Cho nên cắt được cái tham thì sân nó cũng vậy nhé. Và khi đã cắt được tham sân tức là chúng ta có hiểu biết được rồi đó, thì chính là cũng là cắt cái si, ba cái nguồn gốc nhân duyên dẫn đến tái sinh đó bị cắt đứt, thì chúng ta sẽ được giải thoát một cách hoàn toàn và vĩnh viễn nhé. Như vậy ở đây chúng ta thấy rằng là, chúng ta thấy được là khi mà thận trọng chú tâm trong việc kinh hành cũng như là trong việc thiền tọa đó, thì chúng ta phá vỡ được cái pháp trường tồn. Cái ba pháp trường tồn ấy là chúng ta thấy rằng là khi mà thận trọng quan sát tiến trình dở bước hay là phòng xẹp đó, chúng ta thấy tâm, thân và tâm ấy thì chỉ có một cái bản chất là vô thường, khổ, vô ngã thôi, tức là đau khổ, bất tài nguyện thôi, chúng ta thoát khỏi tham. Và ba cái trạng thái tâm là ngã mạn, tà kiến và tham ái đó thì trong Phật giáo chúng ta gọi là pháp trường tồn. Trường tồn vì chúng giữ chúng ta trong luân hồi, trong vòng tham ái, và cái khổ đau do nguyên nhân là không hiểu biết chân đế hay sự thật tuyệt đối này, chính là cái pháp cái đó. Và khi mà thận trọng chú tâm trong việc kinh hành, trong việc quan sát cái chuyển động nhấc bước đạp, trong cái chuyển động phòng xẹp hay là trong cái mọi hoạt động khác trong đời sống hàng ngày, co duỗi, mở nhắm mắt, nhìn nghe ngửi nếm vân vân, tất cả những hiện tượng đó, để thấy được cái bản chất vô thường vô ngã đó, thì chúng ta sẽ phá vỡ được cái pháp trường tồn này và đưa đến chúng ta đến sự giải thoát. Như vậy chỉ trong một cái bước dở chân thôi, chỉ trong một cái chuyển động phòng xẹp thôi, chỉ trong một cái động tác co duỗi tay thôi, chỉ trong một cái động tác đứng lên ngồi xuống thôi, chỉ trong một cái động tác nhìn, nghe, ngửi, nếm thôi, mà chúng ta thấy được những cái điều kỳ diệu thật sự và chúng ta được giải thoát thật sự nhé. Do nên chúng ta trong tất cả những cái điều này chúng ta phải ghi nhớ để chúng ta thấu hiểu cái bản chất của cái phương pháp tu tập này, để chúng ta có một niềm tin tuyệt đối là chúng ta đang đi trên con đường đúng đắn. Chỉ có Đức Phật mới được chỉ ra được đó. Chúng ta rất hoan hỷ, vui mừng là được đi trên cái con đường mà các Đức Phật đã từng đi, các Bậc Thánh đã từng đi, các đã được giải thoát hoàn toàn và vĩnh viễn, và chúng ta đang đi trên con đường đó nhé. Chúng ta một cái phước báo vô cùng lớn và chúng ta rất vô cùng hoan hỷ có được cái phước báo này nhé. Cứ mỗi lần mà kiểm nhìn lại cái quá trình sư đó, bản thân đó, nhớ lại những cái việc như thế này thì thấy ân đức của Đức Phật Pháp Tăng nó vô lượng. Người cứ dởn hết ra cái gai ốc, nước mắt có thể tràn trề. Không biết nếu mình không gặp giáo pháp, không được tu tập thì mình còn trôi lăn trôi giạt đến mức như nào. Cho nên mỗi lần nhớ đến cái phương pháp này, thực hành phương pháp này là cái lòng hoan hỷ nó vô tận, vô cùng. À, chúng ta không có cách nào diễn tả được cái phước báu mà chúng ta có được. Phước báu có được là được làm người, được gặp chánh pháp, được gặp chánh pháp của Đức Thế Tôn giảng dạy, được thực hành nó một cách đúng đắn và thể nghiệm chứng thực, thực chứng cái kinh nghiệm, cái lời dạy, cái sự đúng đắn của lời dạy đó. Thì hy vọng rằng các quý vị sẽ hành thiền một cách tinh tấn và đạt được kết quả hoàn toàn. Cầu mong cho quý vị giữ được cái giới luật trong sạch, trong lời nói, trong hành động, đó là những điều căn bản cần thiết, thiết yếu để giữ gìn, để phát triển định và tuệ. Và cầu mong cho các vị có thận trọng thực hành những điều đã được hướng dẫn của các ngài thiền sư Lỗi Lạc, Mahasi Upandita, Tamanicho về cái phương pháp hành thiền, và để có thể chúng ta ghi nhận một cách thật chính xác, thật chánh niệm trong từng cái giây phút của các hiện tượng xảy ra, để có thể trực nhận được các cái thực tướng của các pháp. Thực tướng của các pháp là, cách nói khác là bản chất của các pháp. Thực tướng của các pháp là vô thường khổ không ngã, hay bản chất của các pháp là vô thường khổ không ngã, thực tính của các pháp là vô thường khổ không ngã. Những cái từ đó các vị phải làm quen dần, liên kết lại với nhau nhé. Người ta có thể dùng trong kinh điển, trong sách vở, trong lời giảng dạy, có thể dùng một số từ khác nhau, nhưng nó cùng một nội dung cả thôi nhé, cùng một nội dung thôi. Cho nên là ở đây là mong muốn, cầu mong cho các quý vị có thể thấy rõ danh sắc, sự hỗ tương nhân quả, đặc tính vô thường khổ vô ngã của chúng, để cuối cùng phát triển cái minh sát tuệ từng bước dẫn đến cái đạo tuệ và quả tuệ, và chứng ngộ cái cứu cánh niết bàn, một cái trạng thái vô vi, vô điều kiện, chấm dứt nhân quả, nhận nhổ tận gốc rễ phiền não ngay trong kiếp sống hiện tại này. Cầu mong cho các quý vị được thành tựu như ý nguyện.